Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 168, Thái hậu không dám tin. Góc truyện audio.com. Nàng buông tiếng thở dài bỗng nhiên, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, nàng phân phó cung nữ bên người, ngươi đi nhìn thử, lúc trước huynh trưởng của bổn cung đưa tới mấy tấm Đông cung đồ mới nhất, có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ thực thích. Chờ hoàng hậu nương nương trở về Phượng Khôn cung, ngươi đưa tới tặng cho hoàng hậu nương nương đi. Lúc trước hoàng hậu tựa hồ đối với Đông cung đồ trong cung của nàng có chút để ý, một khi đã như vậy, vậy thì tùy ý là được rồi. Cung nữ tựa hồ có chút không cam lòng, nương nương, vì sao phải làm như vậy? Chúng ta hoàn toàn không cần phải lấy lòng hoàng hậu nương nương như thế. Cho dù hoàng hậu nương nương hiện tại ngủ ở Càn Thanh Điện, nhưng là nương nương ngài được sủng ái cũng không ít nha. Hoàng đế bệ hạ bình thường cũng là hay tới cung điện của nương nương ngài nha. Thục phi lắc lắc đầu, không cần nói nữa. Trần phi sau khi nghe được tin tức vẫn bình tĩnh như trước. Vân quý nhân cùng Vân chiêu nghi cũng không tỏ vẻ gì kinh ngạc quá mức. Dù sao trong số các phi tử, ba người các nàng không tính là được sủng ái cũng không thể nói là không được sủng. Cho nên, không tỏ vẻ gì cũng là chuyện bình thường. Các vị phi tử tỏ thái độ xong, lúc này, tràn đầy cảm giác nguy cơ Thái hậu đã vội vàng tiến tới Càn Thanh Điện. Bất quá Thái hậu nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, hoàng đế thế nhưng lại tự mình đi ra nói. Mẫu hậu, lang hoàn sinh bệnh thái y nói tốt nhất đừng cho người quấy rầy. Cho nên, mẫu hậu nếu là muốn đến thăm bệnh, hay là để từ từ vài ngày nữa quay lại đi. Hoàng đế nắm tay Thái hậu, chờ sau khi lang hoàn khỏe lại, chậm lại cùng lang hoàn đi từ Ninh cung vấn an mẫu hậu. Hoàng đế vừa mới dứt lời, Thái hậu cũng không dám tin. Này, đây thật sự là thượng quan Mặc trong lòng nàng sao? Hoàng đế không phải xưa nay đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng sao? Bây giờ sao lại ngay cả vào gặp hoàng hậu một chút cũng không chịu? Thật quá đáng, hoàng hậu này quả nhiên là hồng nhan họa thùy, diệt quốc hồng nhan họa thùy, Thái hậu thực nghiêm túc nói, hoàng đế, như vậy thì cô được từ xưa đến nay, nào có nữ tử ở tại Càn Thanh Cung. Cho dù là hoàng hậu cũng không được, đây chính là phá hủy quy củ của tổ tông nha. Ngươi làm như vậy, liệt tổ liệt tông làm sao chịu nổi chuyện này. Hoàng đế mím môi, vẻ mặt hắn thật có lỗi. Cách chương.